quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 61, chờ điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân ngây người lớn nói chuyện. Rất nhiều lần Giang Giao nghĩ chen miệng hỏi Lục Hành Tung đã gọi điện thoại về nhà chưa. Nhưng vẫn luôn không có cơ hội để tiếp chuyện. Mãi cho đến khi tiễn Lục Hải Hưng và Lục Tiếu Tiếu ra về, Giang Giao mới xem như bắt được cơ hội hỏi ba Lục. Ba ơi, mấy ngày hôm nay anh Hành Tung không gọi điện thoại về nhà sao ba? Giang Giao có thể nói cô đã chờ điện thoại vài ngày được không? Mấy ngày ở trên huyện, rất nhiều lần cô nhìn thấy Triệu Trang Tông và người phụ nữ có thai kia thân mật bên nhau. Thậm chí có một lần bắt gặp Triệu Trang Tông cùng cô ta từ trong bệnh viện đi ra. Nhìn bộ dáng hình như là Triệu Trang Tông mang theo người phụ nữ đi kiểm tra thai kỳ. Chẳng qua, cô đứng ở địa phương tương đối bí ẩn. Triệu Trang Tông không phát hiện ra cô mà thôi. Lục Tiếu Tiếu bị cô giữ lại không cho tiến lên chào hỏi. Cái cô nương thiếu tâm nhãn kia, đến bây giờ còn không nhận thấy điều gì đó không thích hợp. Ngoài việc nghĩ cùng Lục Hành Tung nói chuyện này, Giang Giao thật sự rất nhớ hắn, cũng lo lắng cho hắn. Đã giao hẹn gọi điện thoại về nhà báo bình an. Kết quả vài ngày trôi qua cũng chưa gọi về. Chưa gọi, có thể nói bận nên quên mất. Ba Lục nói, con yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Nó lớn như vậy rồi nếu thực sự có chuyện gì. Nhiều ngày như thế bộ đội đã sớm gọi điện thoại báo. Vâng ba. Giang Giao có chút buồn bực đáp lại, rồi lên lầu trở về phòng. Đừng nhìn cô nói chuyện với ba Lục không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng lúc này trong lòng cô thật sự tức điên lên. Đồ xấu xa, còn nói rất yêu cô. Trở về bộ đội tựa như diều đứt dây, một cuộc điện thoại đều không nhớ rõ gọi về. Bận, bận, bận, lại bận, có thể bận đến mức không có thời gian gọi một cuộc điện thoại. Trước kia cô không thích hắn nhiều lời. Hắn cứ rảnh sẽ gọi điện thoại về nhà. Chỉ muốn cùng cô nói chuyện một hai câu đã mãn nguyện. Hiện tại, cô nhớ hắn. Hắn lại không nghĩ gọi cho cô. Cô mở ngăn kéo, nhìn thấy tiền lương Lục Hành Tung đặt bên trong. Giang Giao thở phì phì giận dữ đập đập sổ tiền lương trong tay. Phảng phất như quyển sổ lương là Lục Hành Tung mà hả giận. Lại cho anh thời gian hai ngày. Nếu không gọi điện thoại về nhà, tôi không thèm để ý đến anh nữa. Giang Giao hung tợn thề. Đồ xấu xa, một mình nằm trên giường lớn thuộc về hai người. Giang Giao có chút buồn bã, cảm thán, trước kia cô không biết, thì ra chờ tin của một người lại lo lắng. Khổ sở như thế, có thể tưởng tượng lại kiếp trước. Suốt 11 năm trôi qua, Lục Hành Tung nói hắn chờ đợi cô quay về, chờ cô đáp lại. Nhưng hắn chờ đợi chính là 11 năm và cô chưa bao giờ quay đầu nhìn hắn hay liếc mắt một lần. Nghĩ vậy, trong lòng Giang Giao không khỏi quặn đau. Đời trước là cô thiếu hắn. Đừng nói là chờ 2 ngày. Liền tính đợi 20 ngày. Chỉ cần hắn gọi điện thoại về nhà, cô làm sao bỏ được không để ý đến hắn. Liên tiếp vài ngày, trong nhà chỉ cần điện thoại vang lên, Giang Giao tuyệt đối là người đầu tiên nghe máy. Dáng vẻ cô lo lắng ngay cả ba Lục mẹ Lục đều nhìn ra. Nhưng hai người cũng lựa chọn không nói gì. Ngày 12 tháng 8 là ngày rất tốt. Sáng sớm ở trấn có không ít tiếng pháo nổ. Giang Giao đứng ở lầu 2 có thể nhìn thấy cách đó không xa có một nhà làm chuyện vui. Trong sân, ba Lục mẹ Lục cười vui vẻ xách theo bánh kẹo đi vào nhà. Nhìn thấy Giang Giao ở lầu 2 liền gọi cô nói. Buổi tối mẹ và ba con phải đi lên huyện uống dưa ụ mừng. Buổi tối một mình con ở nhà. Muốn ăn cái gì thì tự nấu đấy. Con biết rồi mẹ. Giang Giao gật gật đầu. Ăn xong cơm trưa, ba mẹ Lục liền ra khỏi nhà. Giang Giao một mình ở trong phòng ngủ cả buổi chiều. Tới tối mới chậm rãi đi xuống lầu chuẩn bị đem đồ ăn giữa trưa hâm nóng lại ăn qua loa là được. Cô đang ở phòng bếp hâm nóng đồ ăn thì điện thoại phòng khách đột nhiên vang lên. Giang Giao thở dài tắt bếp. Không ôm hy vọng gì nhấc điện thoại lên nghe. Không đợi đối phương mở miệng liền nói. Tôi là Giang Giao. Ba mẹ tôi hôm nay ra ngoài không có ở nhà. Có chuyện gì tìm họ tôi có thể nhắn lại. Cách chương.